Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, 976. Chương 976 Thú Nhân Thời Đại. Đại gia đi là hướng giống nhau hướng tới trong rừng cây chạy, Minh Ca lại ở ngay lúc này cầm bối. Thượng hai căn tên dài chiều ưng nhân phóng đi, mẹ hét lên một tiếng. Minh Ca! Nàng tưởng lao ra đi đi kéo Minh Ca, tay bị người khác đồng bạn bắt trụ, đem nàng kéo vào trong rừng cây, cũng chính là này một lát công phu. Minh Ca đệ nhất căn mộc mũi tên chọc tới rồi gần nhất một con ưng nhân trong ánh mắt. Kia ưng nhân đau cánh loạn vũ, liền kém không trên mặt đất lăn lộn, ưng nhân nhóm ở nháy mắt hoảng loạn lúc sau đem mục tiêu tỏa. Định Minh Ca. Không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám xâm phạm bọn họ cao lớn thượng ưng. Nhân, 7-8 chỉ ưng nhân toàn bộ tiếng rít chiều Minh Ca phóng đi. Tính toán dùng chính mình sắc nhọn móng vuốt cùng miệng đem Minh Ca xé cái nát như, nhưng này nhân. Loại nho nhỏ động tác linh hoạt trốn tránh bọn họ công kích. Thường thường liền cầm trong tay gậy gỗ chọc vào bọn họ thân thể. Càng có một cái đồng bạn trực tiếp bị nhân loại này một tay bắt lấy cánh một tay bắt lấy cánh tay. Đem cánh xé xuống một con, bất quá là một lát thời gian. 8 chỉ ưng nhân liền bị thương 5 con, mặt khác 3 con thấy tình thế không đối phóng lên cao. Không trung lượn vòng vài vòng sau lại tiếng rít giả chiều mặt đất Minh Ca phóng đi, loại này tập. Kích phương thức là ưng nhân nhóm sở trường nhất. Minh Ca trong tay tên dài một gõ một cái chuẩn. Tất cả đều nện ở này đó ưng nhân nhóm trên đầu. Tạp bọn họ mắt mạo quyền quyền phân không rõ đông nam tây bắc. Trong rừng cây quan vọng các nữ nhân ở thời điểm này vọt ra. Cùng Minh Ca cùng nhau đem này đó ưng nhân nhóm toàn bộ chém giết. Có chỉ ưng nhân thấy tình thế. Không đối muốn phành phạch cánh đào tẩu. Minh Ca thả người nhảy dựng bắt được ưng nhân hai chân. Nhưng ưng nhân hướng thế quá lớn. Ôm ưng nhân hai chân Minh Ca bị ưng nhân đưa tới không trung đi. Kiến thức Minh Ca hung hãn. Phi ở không trung ưng nhân so Minh Ca còn muốn kinh hoàng. Hắn nỗ lực đá đạp lung tung hai chân muốn đem Minh Ca từ trên cao ngã xuống đi. Minh Ca lại giống cái kẹo mạch nha giống nhau lay ưng nhân thân thể bò tới rồi hắn trên eo vị trí. Ưng nhân đôi tay thành chảo chiều Minh Ca chộp tới đi. Minh Ca trở tay ninh trụ cổ tay của hắn. Một tay kia dựa thế bắt lấy hắn cổ một ninh. Đã ở mặt biển bay một hồi ưng nhân lập tức tựa như cánh chặt đứt giống nhau rơi thẳng lạc chiều. Trong nước biển rớt đi. Minh Ca mơ hồ còn có thể nghe được trên bờ cát mẹ tê tâm liệt phế tiếng gào. Nàng nhưng thật ra tưởng đáp lại một tiếng nói không có việc gì. Nhưng vừa mở miệng đã bị rót một bụng nước biển. Nàng vội đánh lên tinh thần chiều bãi biển chỗ bơi đi. Các nữ nhân không nghĩ tới có thể có cùng ưng. Nhân nhóm đối chiến một ngày, lẫn nhau đều phi thường hưng phấn. Đem ưng nhân thi thể phân giải thành vô số khối. Cánh cũng bị rút mau nấu ăn. Bởi vì này mấy cổ ưng nhân thi thể cùng hôm nay vớt con cá. Gần nhất một đoạn thời gian mọi người đều không cần ra biển. Tới rồi buổi tối thời điểm. Trước nay đều chỉ có thể phân một chén canh thịt Minh Ca khó được phân một chén tất cả đều là thịt. Canh, đại gia một bên gặm xương cốt. Một bên đối Minh Ca khen không dứt miệng, Minh Ca đã thói quen trầm mặc. Những người này nói chuyện thời điểm, nàng cũng là đem chính mình trong chén thịt xương đầu phân một nửa cấp mẹ. Sau đó mới khai ăn, nói thật này kỳ thật cùng ăn thịt người không sai biệt lắm. Bất quá lại có khác nhau, ưng nhân nhìn như là người, kỳ thật là điều, hơn nữa trong hoàn cảnh này đồ ăn được đến không dễ. Chỉ cần là không phải tộc ta, đều có thể ăn ăn ăn. Đừng nói là ưng nhân, chính là trên đường đi gặp một cái sâu lông. Đại gia cũng đều sẽ bắt lại răng rắc cắn vài cái nuốt rớt. Minh Ca ngay từ đầu cực kỳ không. Thói quen, cả người đều là phương. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn có thể làm lơ đại gia loại này hành động. Tới rồi buổi tối, bởi vì quá hưng phấn, đại gia lại bắt đầu ca hát khiêu vũ. Minh ca tới hơn nửa năm thời gian, tự nhiên là biết các nữ nhân ca hát khiêu vũ chính là ở mời những cái đó các thú nhân tiến đến bạch bạch bạch, giống thường lui tới giống nhau. Minh ca tính toán hồi nhà gỗ nhỏ đâu, lúc này đây mẹ lại giữ nàng lại, cùng nhau tới nhảy đi. Đây là muốn nàng cũng tìm cái thú nhân bạch bạch bạch ý tứ. Minh ca cuống quýt lắc đầu, bỏ qua tay nhanh như chớp liền chạy, dư lại các nữ nhân cười ha ha. Đều ở đối Minh ca mẹ nói Minh ca này thẹn thùng tính tình một chút đều không giống cái nữ nhân nha. Đến chạy nhanh làm nàng đến điểm nam nữ gian thú đầu mới được. Bằng không cả đời cứ như vậy, chỉ có được thú mới có thể một mà lại tưởng việc này a. Đương nhiên, đại gia cũng kiến nghị Minh ca mẹ giúp Minh ca dùng gậy gỗ tử đem màng tử cũng đâm thủng. Bằng không lúc ấy chờ Minh ca kia tiểu thân thể nhưng có đến khổ chịu, này đó các nữ nhân nói chuyện thanh không nhỏ. Minh ca hiện giờ thần thức cũng tu luyện có thể, hoàn toàn có thể nghe được các nàng nói chuyện thanh. Cái chán hắc tuyến từng cây rơi xuống, Minh ca quyết đoán xoay người, chiều ngoài bìa rừng bãi biển chạy tới. Con cá nhỏ này nửa năm thời gian đại khái có Minh ca linh khí dễ chịu, cái đầu lớn lên bay nhanh, đã có một thước dài hơn, bất quá nó vẫn lạc ở nham tiều chung quanh du đáng, cũng không có đi biển sâu chỗ. Minh ca chân mới vừa bước vào trong nước biển, con cá nhỏ phành phạch một chút nhảy dựng lên chiều Minh ca trên mặt vọt tới. Quả thực giống như là cái trong nước đạn pháo. Minh ca đôi tay tiếp được nó, kết quả bị này sợi bốc đồng áp ngã ngồi ở trong nước biển. Ở trong nước ngồi dậy, Minh ca duỗi tay chọc ở bên người nàng bơi qua bơi lại béo cá. Người cái này tiểu béo đôn, mỗi ngày ăn chính là cái gì? Như thế nào càng ngày càng nặng? Khác con cá đều là càng dài càng dài, trước mắt này chỉ tiểu béo cá còn lại là song hướng phát triển. Chiều cao một thước nhiều, thân khoan cũng là một thước nhiều, nếu không phải còn có cái nhọn nhọn đầu, gia hỏa này toàn bộ chính là một viên cầu lớn, làm Minh ca càng cảm thân thiết chính là. Theo tiểu béo đôn càng dài càng lớn, nó cái đuôi thượng kia một giọt màu lam chiếm diện tích cũng càng lúc càng lớn. Hiện giờ 1/3 cái đuôi đều biến thành màu lam, Minh ca thích nhất làm sự tình chính là một chút lại một chút vuốt ve tiểu béo đôn về điểm này mang theo nhan sắc cái đuôi. Nàng chính mình cũng không có phát giác, làm như vậy thời điểm, nàng thần sắc mềm mại, trên mặt là một loại mê ly như mộng cười. Tiểu béo đôn cũng thích bị Minh ca như vậy sờ. Minh ca trên tay mang theo linh khí, như vậy một sờ, tiểu béo đôn lập tức liền sẽ ngoan ngoãn híp mắt nhậm Minh ca giở trò. Nếu là Minh ca không sờ soạng, nó còn sẽ lùi lại hướng Minh ca trong lòng ngực cùng đâu. Chọc Minh ca luôn là cười ha ha. Mỗi lần lửa trại tiệc tối, Minh ca luôn là sẽ ở bãi biển ngốc đến ngày hôm sau hừng đông. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng giúp con cá nhỏ thân thể dùng linh khí dễ chịu một lần. Lúc này mới bắt đầu tu luyện, Minh ca tu luyện thời điểm, con cá nhỏ liền dán Minh ca thân thể bơi qua bơi lại. Những cái đó thiên địa linh khí ở bị Minh ca hấp thu tiến thân thể thời điểm, cũng sẽ có chút ít tiến vào đến con cá nhỏ thân thể. Một lòng tu luyện Minh ca cũng không có phát giác loại tình huống này. Nàng tu luyện mấy chu thiên lúc này mới trợn mắt, nhìn đến dán nàng bụng chỗ vẫn không nhúc nhích con cá nhỏ. Nàng duỗi tay chọc chọc, ta dạy cho ngươi tu luyện được không? Chính ngươi có thể tu luyện linh khí, liền sẽ càng ngày càng cường đại. Về sau gặp được so ngươi đại cá, ngươi cũng sẽ không sợ hãi. Hết chương.